Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Cái gì ta nói là, ngươi chính là khi dễ người, còn đem ta ném tới rồi giếng. Nàng không đề cập tới việc này còn hảo. Nhắc tới, Vệ Ninh Phong liền nghĩ tới chính mình té gãy chân sự. Năm đó, nàng đem sâu lông ném tới rồi Vệ Ninh Tử trong sách. Sợ tới mức nàng bệnh nặng một hồi. Vệ Ninh Phong biết việc này sau, liền tưởng giáo huấn một chút này nghịch ngợm tiểu nha đầu. Lúc ấy vừa lúc đuổi kịp cung yến, Vệ Ninh Phong liền lưu ý một chút thân ảnh của nàng. Thật đúng là ở ngự hoa viên đổ tới rồi người, vừa định gõ nàng một đốn khi, nàng lại trước đá hắn một chân. Vệ Ninh Phong lúc ấy cũng bất quá là cái tiểu thiếu niên. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, há dung một tiểu nha đầu khiêu khích. Ngự hoa viên nghiêng phía sau vừa lúc có một ngụm giếng cạn. Vì hù dọa nàng, liền xách lên nàng cổ áo. Lâm Nguyệt Đồng lại là đá hắn lại là cắn, nửa phần không có thu liễm ý tứ. Nếu không có nàng dãy giụa cái không ngừng, hắn sao có thể chảo không xong. Cuối cùng liền hắn cũng cùng rất đi vào. Nếu không phải hắn đem nàng hộ ở trong lòng ngực, nàng lại sao có thể một chút việc đều không có. Thật đem ngươi ném vào đi, gãy chân sẽ là ta. Lâm Nguyệt Đồng phản bác, đó là ngươi xứng đáng. Ai làm ngươi khi dễ ta? Vệ Ninh Phong đỉnh mày hơi trọn, liếc nàng liếc mắt một cái, mới cười nhạo một tiếng. Sớm biết rằng cứu chính là cái không lương tâm tiểu nha đầu, ta tội gì quăng ngã đoạn một đôi chân. Lâm Nguyệt Đồng nao nao. Cứu, hắn sẽ cứu nàng. Tuổi nhỏ ký ức đã có chút mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ vừa mới bắt đầu là nàng trước quăng ngã đi xuống. Nàng sợ cực kỳ, giống như đem hắn cũng kéo xuống dưới. Lại sau lại liền không biết sao lại thế này. Dù sao trước ngã xuống đi chính là hắn. Cuối cùng nàng ghé vào hắn trên người, còn đem hắn ép tới kêu rên một tiếng. Liền tính hắn chân là vì cứu nàng quăng ngã đoạn, cũng không đại biểu hắn là người tốt. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng cũng sẽ không rớt đến giếng. Nàng đều rớt tới rồi giếng, hắn cũng không quên uy hiếp nàng, còn không được nàng về sau tìm Vệ Ninh Tử phiền toái. Nếu không có Vệ Ninh Tử trước vướng nàng một chân, hại nàng bêu xấu, nàng mới sẽ không nhàn không có việc gì chạy tới hù dọa nàng. Hắn rõ ràng là khi dễ nàng không có ca ca che chở. Lúc ấy nàng sở dĩ như vậy chán ghét Vệ Ninh Tử, trừ bỏ bởi vì là thù địch ngoại, kỳ thật còn có cái nguyên nhân. Nàng chán ghét Vệ Ninh Tử có cái mọi việc niệm nàng ca ca. Không chỉ có Lâm Nguyệt Đồng nhớ tới chuyện cũ, Vệ Ninh Phong đồng dạng nhớ tới không ít. Hắn đột nhiên nói, nàng có phải hay không cũng thường xuyên khi dễ ngươi. Cái này nàng chỉ tự nhiên là Vệ Ninh Tử. Nàng ở nhà người trước mặt biểu hiện luôn luôn ngoan ngoãn. Lâm Nguyệt Đồng từ nhỏ lại là cái bá vương tính tình, cho nên mỗi lần Vệ Ninh Tử ở nhà khóc lóc kể lể khi, vệ phủ mọi người đều tưởng Lâm Nguyệt Đồng trước xử hư. Lâm Nguyệt Đồng lẩm bẩm một câu, chuyện quá khứ, còn để nó làm gì, nàng mới không thừa nhận chính mình ăn không ít ám khuy. Thật giống như nàng thực bổn dường như. Vệ Ninh Phong xoa nhẹ một chút nàng đầu, hắn động tác quá mức ôn nhu, còn mang theo một tia nói không rõ thương tiếc. Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng có chút biệt nữ, ngươi dựa đủ rồi không? Không chết liền chạy nhanh ngồi xong, nàng thanh thanh bạch bạch một cái tiểu cô nương. Không đạo lý phải bị hắn vẫn luôn chiếm tiện nghi. Vệ Ninh Phong có chút luyến tiếc buông tay, sợ bức nóng nảy nàng, mới ngồi ngay ngắn. Lâm Nguyệt Đồng hướng hắn nhăn lại cái mũi, ngồi ở hắn đối diện, nghĩ trong chốc lát cũng liền đến. Không lại cùng hắn một cái con ma men so đo. Vệ Ninh Phong thân hình cao lớn, một đôi chân lại trường lại thẳng, ngồi ở trong xe ngựa đều có loại thịnh không dưới hắn cảm giác. Hắn chen chân vào khi, hai người chân khó tránh khỏi đụng phải cùng nhau. Đối thượng hắn lược hiện tản mạn ánh mắt khi, Lâm Nguyệt Đồng tổng cảm thấy hắn là cố ý, đi lên liền dẫm hắn một chân. Vệ Ninh Phong xách một tiếng, cánh tay dài vung lên, liền ở nàng trên đầu bắn một chút. Lâm Nguyệt Đồng ôm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đá hắn một chân. Vệ Ninh Phong khóe môi hơi hơi dương một chút, hả giận, mới là lạ. Lâm Nguyệt Đồng hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Vệ Ninh Phong đáy mắt nhiều tia ý cười. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt đen nhánh, bên môi mang cười khi, luôn là nói không nên lời tà khí. Lâm Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm hắn kia trương quá phận gương mặt đẹp, biểu tình có chút không được tự nhiên, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một tiếng yêu nghiệt. Nàng thanh âm tuy nhỏ, Vệ Ninh Phong lại nghe cái rõ ràng. Hắn lại lười biếng mà duỗi hạ chân, chân to câu một chút nàng chân. Ba ngày hai đầu gặp ngươi hướng vương phủ chạy, các bảo bảo liền như vậy đáng yêu. Đương nhiên đáng yêu. Lâm Nguyệt Đồng không nghĩ phản ứng hắn, chỉ là gác đáy lòng trả lời một chút. Nàng mới không cần nói với hắn lời nói, thượng một khắc vẫn là địch nhân. Không đạo lý hắn hơi chút phóng mềm một chút thái độ, phía trước ân oán liền phải toàn bộ xóa bỏ toàn bộ. Vệ Ninh Phong mị hạ mắt, hắn đôi mắt hẹp dài, nửa híp mắt xem người khi, rất có loại cảm giác áp bách. Lâm Nguyệt Đồng bị hắn nhìn chằm chằm nổi da gà đều phải xông ra. Ngươi nhìn cái gì? Vệ Ninh Phong lúc này mới thu hồi tầm mắt, khóe môi hơi hơi dương một chút. Nếu thích, sao không chính mình sinh một cái? Lâm Nguyệt Đồng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Sinh một cái, với ai sinh, cùng hắn sao? Kỳ thật đêm khuya tĩnh lặng khi, mỗi lần hồi tưởng khởi các bảo bảo đáng yêu gương mặt tươi cười. Nàng đều từng nhịn không được có chút tâm động, thật sự rất muốn một cái đáng yêu bảo bảo. Bất quá là tưởng tượng đến muốn hài tử, cần thiết đến cùng Vệ Ninh Phong cùng nhau ngủ mới được. Nàng mới có chút vô pháp tiếp thu, đêm động phòng hoa trúc khi, nàng mới vừa đâm bị thương hắn, lúc này mới qua đi bao lâu. Nếu là thiển mặt muốn tìm hắn sinh hài tử, nhất định nhi bị hắn chê cười chết. Nàng lòng tự trọng tuyệt không hứa nàng cúi đầu. Lâm Nguyệt Đồng nhìn hắn trầm tĩnh đôi mắt, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng muốn cái hài tử? Nghĩ đến hắn liền Vệ Ninh Trình lưu lạc ở bên ngoài hài tử đều thực thích. Còn thường thường mà đi xem hắn. Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng mạc danh có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn hẳn là cũng thích hài tử đi. Nếu không thích, lấy hắn bất cần đời tính tình, như thế nào có kiên nhẫn đi bồi tiểu gia hỏa chơi? Bằng không cùng hắn sinh một cái. Lâm Nguyệt Đồng cùng hắn sặc quán. Rõ ràng có chút tâm động, lại nhịn không được hừ nói. Ta sinh không sinh là chuyện của ta. Ngươi nếu thích hài tử, liền cùng những người khác sinh đi nha. Tưởng sinh nhiều ít dù sao hắn cũng không phải không có mặt khác nữ nhân. Nghĩ đến Đường ca còn từng ở Thanh Lâu gặp được quá hắn. Lâm Nguyệt Đồng phiết phiết môi, nàng đầy mặt không để bụng. Vệ Ninh Phong mạc danh có chút bực bội, hắn nhịn không được nắm nàng cằm, thanh âm mang theo điểm trào phúng ý vị. Lâm Nguyệt Đồng, ngươi liền như vậy ước gì ta cùng mặt khác nữ nhân sinh hài tử? Cái gì kêu nàng ước gì? Quan nàng chuyện gì? Không đúng, giống như quan chuyện của nàng. Nàng thân là Vệ Ninh Phong vợ cả, nàng đều không có hài tử. Nếu là trước làm bên tiểu yêu tinh có thai, nàng cái này chủ mẫu giống như sẽ có vẻ thực không năng lực. Lâm Nguyệt Đồng khó được chần chờ một chút. Lần này chần chờ, làm Vệ Ninh Phong biểu tình hơi chút đẹp một chút. Hắn xoa nhẹ một chút nàng đầu, khinh phiêu phiêu nện xuống một câu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo bên người nào sằng bậy. Muốn sinh cũng chỉ sẽ cùng ngươi sinh, một câu. Làm Lâm Nguyệt Đồng thành công có chút há hốc mồm ni trên mặt nàng đều nhịn không được có chút. Nóng lên, mắt to chừng mắt nhìn lên. Sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Xú không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi sinh? Nàng không chỉ có chút mặt đỏ. Trên cổ cũng nhiễm nhàn nhạt phấn. Một đôi mắt cũng bởi vì xấu hổ buồn bực. Hơi mang di ông ý. Vệ Ninh Phong lần đầu thấy nàng thẹn thùng bộ dáng. Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu mặt đỏ bộ dáng phá lệ mê người. Hắn đáy lòng hơi hơi vừa động. Cánh tay dài vung lên. Trực tiếp bắt được tiểu nha đầu mềm mại vòng eo. Đem người kéo dài tới trong lòng ngực. Không cùng ta sinh với ai sinh. Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Thượng ta Vệ phủ gia phả. Sinh là ta Vệ Ninh Phong người. Chết là ta Vệ Ninh Phong quỷ. Ngươi còn tưởng với ai sinh? Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Ai là người của ngươi? Chúng ta bất quá là đã bái cái đường mà thôi. Vốn chính là nổi danh vô phân phu thê. Ta cùng ngươi mới không có quan hệ. Nhìn nàng phiếm đạm phấn gương mặt. Vệ Ninh Phong đôi mắt hơi hơi mị một chút. Nhịn không được cúi đầu chạm vào một chút nàng môi. Biểu tình tà khí không thôi. Hối hận động phòng khi đem ta đuổi ra đi. Tưởng cùng ta có thực chất quan hệ. Đối thượng hán lược mang ý cười đôi mắt khi. Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được xì một tiếng khinh miệt. Phi xong còn không tính. Lại hung hăng dẫm hắn một chân. Rất giống cái bạo tẩu tiểu thú. Xú không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi có quan hệ. Liền biết trêu đùa người. Lâm Nguyệt Đồng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vệ Ninh Phong lần này lại không có nhậm nàng dẫm đi xuống. Mà là trốn tránh một chút. Một lần nữa đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Bất quá chỉ đùa một chút. Này liền sinh khí. Sách. Tính tình như vậy táo bạo. Về sau hài tử nếu đều tùy ngươi. Còn lợi hại. Lâm Nguyệt Đồng muốn bắt cuồng. Ngươi mới táo bạo. Nàng đang muốn tấu hắn một đốn khi. Xe ngựa lại tới rồi tướng phủ. Vệ Ninh Phong vén rèm lên. Liền dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Kia nhanh nhẹn thân thủ. Nào có say rượu bộ dáng. Nghĩ đến chính mình còn ngây ngốc bị hắn lại gần trong chốc lát. Lâm Nguyệt Đồng tức giận đến tưởng tại chỗ nổ mạnh. Mệt nàng còn tưởng rằng hắn thật không thoải mái. Hỗn đản, liền biết khi dễ người. Nàng theo sát nhảy xuống tới. Tức giận, đang định nhào qua đi tạp hắn một quyền khi. Rồi lại bị nam nhân bắt được tay. Hắn ánh mắt đen nhánh như mực sái. Bên môi cười bỡn cợt không thôi. Trở về phòng khi, tưởng như thế nào đánh đều được. ở bên ngoài cấp vi phu chừa chút mặt mũi. Ân, ai cho ngươi ân? Lâm Nguyệt Đồng một chân dẫm đi lên. Này một chân đem hết toàn lực. Thấy Vệ Ninh Phong đau hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng mới đắc ý dương từng cái ba. Nhịn không được nở nụ cười. Xứng đáng. Về sau cãi lại tiện sao? Nàng tươi cười tươi đẹp. Mi mắt cong cong bộ dáng nói không nên lời đáng yêu. Thật sự là cái hài tử tâm tính. Vệ Ninh Phong bật cười lắc đầu. Vốn tưởng rằng hắn ăn đau khổ. Tất nhiên sẽ không làm bậy. Ai ngờ hắn lại dường như cùng nàng giằng co. Phóng hắn Vân Phong Đường không trở về. Ngược lại tới nàng Tương Uyển. Đây là hắn lần thứ hai tới. Lần đầu tiên tự nhiên là động phòng kia một ngày. Đêm hôm đó đối hai người tới nói đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Thấy hắn theo lại đây. Lâm Nguyệt Đồng có chút cảnh giác. Tổng cảm thấy hắn lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Nàng sáng ngời mắt to chớp chớp. Vệ Ninh Phong, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Vệ Ninh Phong lo chính mình ngồi xuống. Còn thập phần thích ý mà vì chính mình đổ một chén nước. Lâm Nguyệt Đồng bên người nha hoàn. Ước gì bọn họ cảm tình hảo. Thấy cô ra đã nhiều ngày đều có cùng cô nương hòa hảo ý tứ. Lúc này, tuyệt không muốn làm chướng mắt tồn tại. Một đám đều săn sóc lui xuống. Phòng nội thực mau liền chỉ còn lại có hai người. Vệ Ninh Phong chiều nàng dương một chút trong tay cái ly. Ngồi đi, không phải muốn biết ta muốn làm cái gì. Chúng ta hảo hảo liêu một chút. Lâm Nguyệt Đồng cùng hắn nhưng không có gì hảo liêu. Duỗi tay liền đi túm hắn. Muốn đem hắn đuổi đi. Kết quả không chỉ có không có thể đem hắn túm lên. Ngược lại bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Nam nhân hữu lực cánh tay lại lần nữa cô ở nàng eo. Nàng căn bản dãy giụa không khai. Bảo bối, ngoan một ít. Lâm Nguyệt Đồng lại có chút phát điên. Ai là bảo bối? Ngươi hồ kêu cái gì? Vệ Ninh Phong câu một chút môi. Xoa nhẹ một chút nàng đầu. Bên môi cười mới thu liễm một chút. Hảo, không đùa ngươi. Lâm Nguyệt Đồng, ngươi cho rằng ta vì cái gì tưởng cưới ngươi? Hắn đề tài chuyển quá nhanh. Lâm Nguyệt Đồng thiếu chút nữa có chút theo không kịp. Nghĩ đến hắn vừa mới trêu đùa. Nàng cười lạnh một tiếng. Xấu hổ buồn bực nói. Ngươi trước buông ra ta. Vệ Ninh Phong cũng không tưởng lại đậu nàng. Chỉ là có chút không nhịn xuống. Tiểu nha đầu tạc mau bộ dáng. Mặc kệ khi nào hắn đều cảm thấy đáng yêu. Hắn sờ sờ chóp mũi. Buông lỏng tay ra. Mới vừa buông ra. Tiểu nha đầu liền trốn đến một bên. Cảnh giác mà nhìn hắn. Nàng thật sự trưởng thành. Non nớt ngũ quan đã sớm nảy nở. Nhấp môi không cười khi. Cũng phá lệ minh diễm động lòng người. Vệ Ninh Phong nhìn nàng đáy mắt đề phòng. Hắn thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời rất có loại tự làm tự chịu cảm giác. Bị hắn đen nhánh đôi mắt xem có chút hoảng hốt. Lâm Nguyệt Đồng nhấp môi dưới. Mạc Danh có chút bực bội. Ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Vệ Ninh Phong không trả lời. Mà là thật sâu nhìn nàng một cái. Lâm Nguyệt Đồng, ngươi thật sự không có tâm sao? Một câu thành công làm nàng tâm kịch liệt nhảy lên lên. Nàng áp xuống đáy lòng hoảng loạn. Mím môi, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi gần nhất phiền đã chết. Nói xong liền chạy nhanh đi. Ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi chậm trễ. Tiểu nha đầu lực hiện hoảng loạn bộ dáng. Làm Vệ Ninh Phong dương một chút mi. Hắn chuyển biến tốt liền thu. Đứng dậy đứng lên. Rõ ràng đáy lòng có chút vui sướng. Trên mặt biểu tình lại lực hiện trầm mặc. Thật nghe không hiểu. Đối thượng hắn sâu thẳm ánh mắt khi. Lâm Nguyệt Đồng sáng ngời mắt to lực hiện chột dạ mà lóe một chút. Nàng hừ một tiếng, không hé răng, hành đi, không quấy rầy ngươi, nói xong Vệ Ninh Phong liền đứng lên. Rời đi khi, thân ảnh Mạc Danh có vẻ có chút cô đơn. Hắn đi rồi, Lâm Nguyệt Đồng mới thu hồi ý chí chiến đấu sục sôi tiểu bộ dáng. Biểu tình có chút ủ rũ, chẳng lẽ hắn thật thích nàng? Ý niệm cùng nhau, nàng liền bay nhanh lắc lắc đầu. Hắn sao có thể thích nàng? Hết chương.